Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 568. Kinh hỉ, kinh hãi Astonis, vất vả ngươi, trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn xem mặc dù thắng được tranh tài, nhưng cũng mệt không nhẹ Umbreon. Lương Đức Hoàng nở nụ cười, sau đó đem Umbreon thu hồi lại. Hoàng không chỉ có là hắn Pokemon thực lực, hoặc là năng lực chỉ huy của hắn, đô có bay vọt về chất. Hắn đột nhiên cảm giác không cảm giác, kỳ thật cái này Tứ Thiên Vương cũng không phải là đặc biệt không cái khác khó đánh A1. Đánh xong cái thứ nhất hệ siêu năng lực Thiên Vương Will về sau, cái thứ hai phòng không ở giữa ở trong Tứ Thiên Vương là Lương Đức Hoàng người quen biết cũ, hệ Poison Thiên Vương, đã từng Fuchsia Gym quán chủ Koga. Mặc dù không có đánh qua Silver Đại Hội, nhưng Lương Đức Hoàng lại không ngốc. Koga dùng Pokemon, tất nhiên là độc thêm hệ Bắc. Hệ Bắc là rất dễ giải quyết, mặc kệ là hệ Fire vẫn là hệ Flying Dodo khác. Cái này rất đơn giản, đối phó hệ Poison hữu dụng là hệ Ground cùng hệ siêu năng lực. Bất quá hệ Poison phần lớn biết bay hoặc là bồng bềnh. Nói thí dụ như Crobat, Quy Hình loại hình, cho nên hệ Ground hiệu quả không lớn. Siêu 25 năng lực hệ. Trước mắt Lương Đức Hoàng mặc dù có Abra cùng Mewtwo, nhưng rõ ràng cái này hai cái, một cái không thích chiến đấu, một cái Lương Đức Hoàng chỉ huy bất động, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Biện pháp của hắn chính là trọi cứng. Những ngày này tại Long Huyệt bên trong, Lương Đức Hoàng bốn cái Dragonite đã có bay vọt về chất. Trước mắt Dragonite 01 cùng 04 đã đạt đến level 77. Khoảng cách Ho cùng Mewtwo chỉ có cấp 1 chênh lệch, mà Dragonite 02 cùng 03 thì cũng đã level 76. Thực lực muốn so những này Thiên Vương cái gì mạnh hơn nhiều. Đơn giản Koga dùng chính là level 40 Adulis, level 41 Venomous, level 42 Mach, level 43 Fortress, level 44 Crobat. Đối phó đơn giản Koga, chỉ cần phun không bắn hỏa diễm, phun không bắn hỏa diễm, địa chấn Earthquake, phun không bắn hỏa diễm, Thunderbolt, cũng liền giải nhất đã quyết. Khó khăn Koga thì cần muốn phí chút sức lực. Khó khăn Koga sử dụng Pokemon là level 61 Skuntang. Đây là Sinnoh địa khu Pokemon. Mạnh bao nhiêu đến không đến mức, nhưng là tương đương làm cho người ta chán ghét một loại Pokemon. Một nó sử dụng kỹ năng, đại đa số đều là mùi thối loại kỹ năng, rất chán ghét. Hai liền là nó đặc tính. Nó đặc tính là dẫn bảo. Nó ngược lại là về sau, thân không trong cơ thể khí độc sẽ trong nháy mắt phóng xuất ra. Phạm vi cực lớn, trừ phi xa xa chơi diều làm chết nó. Nếu không, bằng không tất nhiên là sẽ bị mùi thối hun đến. Nhưng Lương Đức Hoàng cũng không biết những này. Hắn không có chơi qua Sinnoh hệ liệt trò chơi A1. Hắn ra con này Pokemon là độc, Dark song hệ. Cho nên hắn bắt đầu liền dùng chiêu địa chấn Earthquake. Skuntang nhảy dựng lên phòng thủ thời điểm, Dragonite 01 liền tiến lên, một chiêu Brick Break xử lý nó. Kết quả làm là xử lý, nhưng dẫn bạo đặc tính cũng xuất hiện rằng trong nháy mắt Dragonite 01 thể lực bắt đầu thật nhanh hạ xuống, chắc bức bách tại dù Lương Đức Hoàng chỉ có thể đem nó thu hồi lại. Sau đó chờ một lát đánh xong lại cứu chữa. Bởi vì làm trưởng My Reader, còn lại 5 con Pokemon, level 63 Venomous, level 60 Toxicroak, level 62 Mach, level 64 Crobat cùng level 62 Swirlert. Lương Đức Hoàng liền phải cẩn thận nhiều. Hệ Poison, tận lực không cần cách chúng nó quá gần. Tại Lương Đức Hoàng cố ý cẩn thận tình huống dưới, chiến đấu mặc dù nắm thời gian rõ dài, đơn giản cùng khó khăn hết thảy bỏ ra gần thời gian một tiếng. Liền tại đánh bại cô ga qua đi, Lương Đức Hoàng Pokemon cũng không có giảm quân số, chỉ là thể lực có chút tiêu hao. Cho Dragon Knight không một dán lên thuốc trị thương để nó khôi phục về sau. Lương Đức Hoàng đi tới cái thứ ba phòng không ở giữa. Cái thứ ba phòng không ở giữa cũng là người quen biết cũ. Đã từng tứ thiên vương ở trong bài danh thứ ba Bruno. Bất quá ở chỗ này, hắn bài danh thứ hai. Hắn dùng Pokemon, đều là hệ fighting, cho nên phi hành liền có thể khắc chế. Hiệu quả vẫn là coi như không tệ. Nương tựa theo Lương Đức Hoàng rất vô sỉ sử dụng Dragon Knight Wing Attack cùng Aerial A tổ hợp kỹ. Phía dưới, mặc dù Dragon Knight 02 cũng bị công kích chúng mấy lần. Bất quá hiệu quả lại cũng không là quá tốt. Cho nên đánh Bruno, Lương Đức Hoàng chỉ dùng không đến 40 phút liền giải nhất quyết chiến đấu. Với lại chỉ dùng Dragon Knight 02 một cái Pokemon. Về sau hắn Dragon Knight nhóm cũng có thể treo tứ thiên vương cấp bậc. Bất quá duy nhất để Lương Đức Hoàng có chút để ý là Bruno cuối cùng một cái Pokemon. Khó khăn Bruno cuối cùng một cái Pokemon. Cũng là hắn vương bài Pokemon. Là level 64 Lucario. Vì cái gì Lương Đức Hoàng đối con này Pokemon cảm thấy hứng thú đâu? Bởi vì là con này Pokemon. Chính là sử dụng aura chi lực mạnh nhất Pokemon. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Mặc dù Mewtwo cũng sẽ Aura Sphere, nhưng vậy cần rất cao đẳng cấp mới có thể học được. Mà Lucario thì là chuyên môn chơi Aura chi lực. Lương Đức Hoàng cân nhắc qua, Safari Zone Pokemon kỳ thật cũng không phải là tốt như vậy thu phục. Nếu như mình muốn thu phục Pokemon, vậy mình tránh không được là muốn cùng Pokemon đánh một chầu. Liền xem như những cái kia Pokemon đẳng cấp không cao, nhưng cũng không phải Lương Đức Hoàng loại này người bình thường có thể so sánh được. Viridian lực có rất nhiều hiệu quả, khả năng tăng tốc hồi phục, có thể cho hắn cùng Pokemon tiến hành tâm hồn câu thông. Không cần há mồm chỉ huy, không chỉ có làm cho đối phương càng khó phòng, hơn nữa còn giảm bớt thời gian, nhưng có một vấn đề. Nó chỉ là gia tăng sức khôi phục, lại không gia tăng sức chiến đấu. Cho nên nếu như đụng không đến Vigoroth, hắn nên đánh bất quá vẫn là đánh không lại. Cái này rất lúng túng. Ai cũng không biết lúc nào có thể lấy tới một cái Lucario đến nghiên cứu. Được rồi, Lucario là Sinnoh địa khu nhỏ 580 Pokemon. Sớm đâu. Vẫn là trước từ Chu Nặc Mẫn trên thân ra tay tương đối tốt. Lắc đầu, Lương Đức Hoàng không suy nghĩ thêm nữa những vấn đề này. Nói nghiêm túc, cái thứ ba phòng không ở giữa Bruno sau khi đánh xong. Lương Đức Hoàng liền đi tới cái thứ tư phòng không ở giữa. Cái thứ tư phòng không ở giữa chủ nhân là hệ Dark Thiên Vương Karen. Nói thật, hệ Dark Thiên Vương là tương đối tốt đánh. So với trước mặt ba cái thiên vương, Lương Đức Hoàng cảm giác khó khăn nhất đánh hẳn là Koga. Tiếp theo là Will, sau đó là Bruno, cuối cùng mới là cái này Karen. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Karen lại là Silver đại hội thứ nhất thiên vương. Cùng Indigo đại hội Lan là một cái cấp bậc, bất quá thực lực của nàng, cần phải so Lan kém xa lắc. Đơn giản Karen là level 42 Umbreon, level 42 Vileplume, level 45 Zengar, level 44 Murkrow cùng level 47 Houndoom. Nói thật đô không khó đánh, bởi vì bị khắc chế quá rõ ràng. Hệ Dark dùng chiến đấu liền tốt, Vileplume dùng hệ Fire, hệ Ice, hệ Flying đều được, Zengar hơi có chút khó khăn. Nhưng level 45 có thể lật cái gì trời? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.